Tội cho cô gái đó. Chương 12, cái tên cá tính. Góc truyện audio.com. Một nam sinh lên tiếng hỏi. À bạn gì đó ơi, bạn tên gì vậy? Cô nghe theo tiếng nói hình như gọi mình. Cô mỉm cười biết tên thì điều này đương nhiên là cần chứ. Mình tên Song Nhi nhưng bạn cứ gọi mình là Runa cho tiện. Khóe môi rơ khẽ nhếch lên thì ra cô ấy tên là Runa. Một cái tên rất đẹp, anh thích sự cá tính trong cái tên của cô. Người con gái này cho anh nhiều cảm giác rất lạ. Anh không thể hiểu cô là người như thế nào. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mà cô nhìn anh hình như có một cái gì đó thâm trầm. Cô đang suy nghĩ gì chứ? Thật ra cô ấy có phải là một con người giản dị như cái vẻ bề ngoài này không? Mọi chuyện này anh nhất định phải làm rõ. Người con gái này nhất định có cái gì đó giấu mọi người. Anh là người có khả năng nghe được những âm thanh rất xa. Nhưng khi nãy bước vào trong con đường phía sau trường học cũng chính là nơi anh tìm thấy cô gái này. Nhưng lúc đó rõ ràng anh không nghe thấy tiếng hét của cô, tới khi lại gần thì mới phát ra tiếng hét. Thật ra chuyện đó là như thế nào, hay là cô bị bọn chúng đánh ngất rồi mới vào trong đấy, khi tỉnh dậy mới hoảng loạn hét lên? Một chấm hỏi lớn trong đầu anh. Anh bế cô về chỗ ngồi, sau đó ngồi luôn bên cạnh cô trước ánh mắt rực cháy tình yêu của các cô bạn nữ sinh trong lớp. Cô ngước lên nhìn về phía người con trai vừa mới bế cô trên tay, khẽ cười. Cô biết anh ta đang nghĩ gì chứ, biết rất rõ nữa là đằng khác. Anh ta đã bắt đầu thấy điều kỳ lạ trong cô thì cô sẽ cho anh ta biết mọi chuyện mình đang nghĩ chỉ là viễn vông mà thôi. Đối phó với một người bình thường không hề khó. Nhưng đối phó với một kẻ nhìn thấu như rơ cũng có chút trở ngại. Người thông minh luôn rất nhạy cảm trong mọi tình huống. Cô tin anh là người như vậy. Mai quay xuống nhìn cô hỏi. Chuyện hôm nay là như thế nào? Mai thấy lạ vì sao rơ lại đưa Runa về chứ? Với sức của Runa, bốn tên nhóc kia bắt nạt chẳng là gì cả. Không lẽ Runa không giết bọn chúng? Mọi chuyện tôi đã làm một cách ổn thỏa. Chỉ cần có được lòng tin của anh ta, nhất định phần mềm sẽ nhanh tìm ra. Là sao? Ngọc Anh khó hiểu mọi chuyện là như thế nào. Chỉ mới vào ngày đầu tiên thôi, làm sao Runa biết được bộ phần mềm kia đang nằm trong tay ai chứ? Cô nhớ lại lúc rơ cúi sát gần gang tay nữa là chạm môi anh. Trên cổ trái anh ta có một vết sẹo. Vết sẹo đó là một cây sáo nhỏ có hai chữ gì đó cô không nhìn rõ. Cô nghi ngờ anh là người có liên quan đến bộ phần mềm. Và theo cô, vết sẹo là ký hiệu của sáo quỷ. Tối về tôi sẽ nói sau. Ở đây không tiện, ở đây là trường học người có lai lịch không rõ ràng như rơ. Đang ngồi phía trên cô ngủ nhất định cũng phải có những tai mắt khắp nơi. Để bọn chúng biết được cô đang nghi ngờ thì mọi kế hoạch coi như đổ bể. Đồng ý, ba VIP. Trong ba ánh đèn hòa quyện cùng với những tia chớp nhói của đèn dạ quang. Cùng tiếng nhạc DJ, những thân hình gợi cảm lắc lư trên sàn nhảy. Mọi thứ ở đây làm người ta phải bị cám dỗ đến mê loạn hòa nhập vào nó. Các góc khuất đầy bóng tối có những cặp trai gái quấn quýt lấy nhau không rời. Môi lưỡi hòa thành một, xem như chốn phong trần. Cuộc sống vui chơi ở đây là vậy đó. Có tiền cần bao nhiêu cũng được. Tú, hắn là người ăn chơi gái gú đập phá đủ kiểu đều có đủ. Mọi chuyến đua xe hầu như đều có mặt, không ai không biết danh tiếng của hắn. Theo thông tin mà cô điều tra được thì hắn ta thường xuyên lui tới nơi này. Hầu như là hàng đêm. Đến giữa khuya thì tìm đại em trên cột nhảy làm thú vui đùa cợt rồi lập tức đi đến khách sạn. Đọc những thông tin đó mà cô không ngừng cười mỉa mai. Phía trên sàn nhảy có một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đen. Từng cử chỉ chuyển động của cô đều gợi lên đường cong quyến rũ độc đáo của cơ thể. Mọi người bên dưới đều không ngừng hò hét náo động. Cô không quan tâm, cô chỉ biết mình đang hòa vào trong nhạc, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng thân mình mảnh mai này tan chảy đám đàn ông hạ lưu. Ngoại hình của Runa rất đẹp, gương mặt được xem là tuyệt sắn. Có thể đó là nguyên nhân chủ yếu. Đàn ông mà luôn muốn người đàn bà bên cạnh mình là đẹp nhất. Vừa được nở mày nở mặt với tụi bạn nhậu, vừa được tận hưởng sự nhiệt tình của mỹ nhân. Cô thoáng đọc qua ý nghĩ của hắn. Yêu á đối với cô nó đã chết rồi. Bọn đàn ông đều như nhau, có yêu thì yêu, không có thì vứt. Cô thấy kinh tởm hắn rất nhiều, còn hơn cả trong ý nghĩ này nữa. Cách chương.